giờ tòa sư tử của Đức Như Lai, các hoa báo vi diệu, đài bánh xe, thềm bực và các cửa nẻo. Như thế trong tất cả đồ trang nghiêm mỗi mỗi đều hiện ra đại Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Khi 21 vị đại Bồ Tát nói xong môn giải thoát của các ngài, thì Phật ngồi trên tòa sư tử, là vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp. Bên cạnh tòa sư tử có rất nhiều châu báu ma ni, lại có hoa sen xinh đẹp vi diệu, lại có pháp luân, bệ đài, thềm bực và tất cả cửa nẻo để trang nghiêm đạo tràng. Còn có rất nhiều đồ trang nghiêm di tế như lư hương, đèn nến, bình hoa, vân vân. Ở trong những đồ trang nghiêm đó lại hiện ra trong cõi Phật khác, có các đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, tức cũng là pháp thân đại sĩ. Hiện tại dùng 10 vị đại Bồ Tát để đại biểu làm thượng thủ trong chúng đại Bồ Tát. Tòa ngồi của Phật gọi là tòa sư tử, pháp của Phật nói gọi là sư tử hống. Tại sao gọi là sư tử? Vì sư tử là chúa của loài thú, một khi nó hống lên thì các loài thú đều sợ hãi. Ở trong chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia có nói: sư tử hống vô ý thuyết, bách thú giang chi giai não liệt, hương tượng buôn ba thất cước oai, thiên long tịch thính sinh hân duyệt. Nghĩa là sư tử hống thì chẳng sợ sệt gì, hết thảy loài thú nghe được tiếng hống đều bị nhiếp phục, thậm chí đầu não bị tan dở. Dù cho voi to lớn mà nghe được tiếng hống thì cũng mất đi oai phong. Trời rồng tám bộ chúng nghe được âm thanh Phật nói pháp thì sinh tâm hoan hỷ. Cho nên Phật nói pháp giống như sư tử hống, hàng phục bọn bàn môn tả đạo, buông bỏ pháp tà mà đến học chánh pháp. Như ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, trước kia các ngài tu học theo ngoại đạo, sau khi nghe Phật thuyết pháp mới bỏ tối về sáng. Theo Phật tu học chánh pháp, chứng được quả vị A-la-hán. Ngài Xá Lợi Phất bậc nhất về trí huệ, ngài Mục Kiền Liên bậc nhất về thần thông. Trí huệ và thần thông hai thứ pháp môn này người học Phật nên chứng đắc. Mong rằng mọi người đều chứng được hai pháp môn này. Danh hiệu của các ngài là Đại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương, Đại Bồ Tát Lôi Âm Phổ Chấn, Đại Bồ Tát Chúng Bảo Quang Minh Kế, Đại Bồ Tát Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ, Đại Bồ Tát Bất Tư Nghị Công Đức Bảo Trí Ấn, Đại Bồ Tát Bách Mục Liên Hoa Kế, Đại Bồ Tát Kim Diễm Viên Mãn Quang, Đại Bồ Tát Pháp Giới Phổ Âm, Đại Bồ Tát Dân Âm Tịnh Nguyệt, Đại Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng. Ở trong mỗi thứ đồ trang nghiêm hiện ra số Bồ Tát nhiều như số hạt bụi. Những Bồ Tát đó đều có danh hiệu của mình. Hiện tại sơ lược kể ra danh hiệu của 10 vị Đại Bồ Tát để làm đại biểu. Vị Đại Bồ Tát thứ nhất tên là Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương. Trí huệ của ngài đặc biệt rộng lớn vô biên như biển cả. Ngài cũng rất tự tại, lại có đại thần thông, có thể không động bổn tòa mà hóa hiện trong 10 phương pháp giới, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ hai tên là Lôi Âm Phổ Chấn. Âm thanh của ngài thuyết pháp như tiếng sấm chấn động khắp 10 phương pháp giới, khiến cho chúng sinh đang ngủ từ trong mê mộng tỉnh dậy, biết bỏ đường mê về với giác ngộ, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ ba tên là Chúng Bảo Quang Minh Kế. Ngài dùng các châu báu chế thành quang minh bảo kế rất mỹ lệ trang nghiêm. Vì bảo kế phóng quang minh hay đại biểu thuyết pháp, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ tư tên là Đại Trí Nhật Dũng Mãnh Huệ. Trí huệ của ngài sáng như mặt trời, chiếu khắp 10 phương pháp giới. Ngài có trí huệ dũng mãnh tinh tấn, không tu hành những khổ hạnh vô ích, nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ năm tên là Bất Tư Nghị Công Đức Bảo Trí Ấn. Ngài có công đức không thể nghĩ bằng, lại có trí huệ đặc biệt như Bảo Trí Ấn, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ sáu tên là Bách Mục Liên Hoa Kế. Ngài có tướng trăm mắt trang nghiêm. Bồ Tát Quán Thế Âm có ngàn mắt, Bồ Tát Dược Dương có vạn mắt. Lại có hoa sen để trang nghiêm búi tóc, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ bảy tên là Kim Diễm Viên Mãn Quang. Ngài phóng quang minh lửa ngọn màu vàng, thật rất viên mãn. Phàm là đỉnh đầu của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán đều có quang luân, tức quang minh hình bánh xe. Tóm lại, người chứng đạo đều có hiện tượng này, nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ tám tên là Pháp Giới Phổ Âm. Âm thanh của Ngài thuyết pháp vang khắp pháp giới, tức là tận hư không khắp pháp giới. Khắp nơi đều có pháp âm của Ngài, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ chín tên là Dân Âm Tịnh Nguyệt. Ngài hiện ra mây quang minh, trong mây có diệu âm thanh, lại hiện ra mặt trăng thanh tịnh, mặt trăng tròn chiếu sáng, cho nên được tên này. Vị Đại Bồ Tát thứ mười tên là Thiện Dũng Mãnh Quang Minh Tràng. Bất cứ ngài tu pháp môn gì cũng khéo về dũng mãnh tinh tấn, tuyệt đối không thối lùi, do đó đắc được trí huệ quang minh. Quang minh này như tràng báo, cho nên được tên này. Giống như giáo chủ Hồi giáo tên là Một Hãn Mặc Đức. Ông ta cũng rất dũng mãnh, song phương thức truyền giáo của ông ta là dùng võ lực. Tay trái cầm kinh Khả Lan, tay phải cầm bảo kiếm. Hồi giáo tin ta thanh chân nhận chủ thì có thể sống. Hồi giáo chẳng tin ta, chẳng thanh chân nhận chủ thì một nhát kiếm chém chết kẻ không tin. Các bạn hãy xem, tôn giáo này thật là đáng sợ. Đây là ác dũng mãnh, chứ không phải thiện dũng mãnh. Do đó có câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đây là hành vi của Atula, thích đấu tranh. Như thế, hết thảy các ngài đều làm thượng thủ, có chúng Bồ Tát nhiều như số hạt bụi quái Phật đồng thời xuất hiện. Các vị Bồ Tát đó đều dùng đủ thứ mây cúng dường. Ở trên cử ra 10 vị Đại Bồ Tát để đại biểu làm lãnh tụ trong chúng Bồ Tát nhiều như hạt bụi. Hiện tại lại có chúng Đại Bồ Tát nhiều như số hạt bụi quái Phật đồng thời xuất hiện. Những vị Đại Bồ Tát đó đều dùng đủ thứ mây pháp để cúng dường Phật. Số hạt bụi quái Phật rốt ráo là bao nhiêu? Có quái Phật nhiều như số hạt bụi, trong mỗi hạt bụi ở trong quái Phật lại biến thành quái Phật nhiều như hạt bụi, tức cũng là nhiều quái Phật bất khả thuyết, bất khả thuyết. Nào là mây tất cả hoa báo ma ni, mây tất cả hoa sen diệu hương, mây tất cả quang minh báo viên mãn, mây vô biên cảnh giới hương diễm, mây Nhật Tạng ma ni luân quang minh, mây tất cả âm nhạc duyệt ý, mây vô biên sắc tướng tất cả bảo đăng quang diễm, mây các nhánh hoa quả cây báo, mây vô tận báo thanh tịnh quang minh ma ni dương, mây tất cả đồ trang nghiêm ma ni dương. Các thứ mây cúng dường như thế, nhiều như số hạt bụi thế giới của Phật. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm là trùng trùng vô tận, đạo lý cũng viên dung vô ngại. Bất cứ là nói quỷ cũng tốt, nói thần cũng tốt, nói Bồ Tát cũng tốt, nói sự cũng tốt, nói lý cũng tốt. Đều nói mười, lấy mười làm số thành. Mười này là biểu thị ý nghĩa trùng trùng vô tận. Hiện tại nói ra đủ thứ mây cúng dường cũng là biểu thị cảnh giới Hoa Nghiêm trùng trùng vô tận. Giống như mây, mây ở trong hư không cũng vô tận trùng trùng. Cho nên diệu pháp của Kinh Hoa Nghiêm nơi nơi đều là trùng trùng vô tận. Sự cúng dường của các vị Đại Bồ Tát đó chỉ lấy 10 thứ mây trong số tất cả các vị Đại Bồ Tát để làm đại biểu. Mây thứ nhất là mây tất cả hoa báo ma ni. Mây thứ hai là mây tất cả hoa sen thơm vi diệu. Mây thứ ba là mây tất cả báo phát ra quang minh viên mãn. Mây thứ tư là mây đủ thứ vô biên cảnh giới hương diễm. Mây thứ năm là mây Nhật Tạng Mani Luân quang minh. Mây thứ sáu là mây tất cả âm nhạc duyệt ý. Mây thứ bảy là mây đủ thứ vô biên sắc tướng và tất cả bảo đăng quang diễm. Mây thứ tám là mây các nhánh hoa quả cây báo. Mây thứ chín là mây vô tận báo thanh tịnh quang minh Mani Dương. Mây thứ mười là mây tất cả đồ trang nghiêm Mani Dương. Ở trên nói đủ thứ mây cúng dường có nhiều như số hạt bụi thế giới của Phật. Các vị Bồ Tát đó, mỗi vị đều nổi mây lên cúng dường như thế, mưa xuống nơi tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng liên tục không ngừng. Những vị Bồ Tát đó, mỗi vị đều nổi mây lên cúng dường giống như mưa, đủ thứ báo, đủ thứ mây, để trang nghiêm đại chúng hải hội trong đạo tràng liên tục không ngừng. Tức cũng có nghĩa là mây này qua rồi thì mây khác lại đến, hiển hiện không ngừng. Hiện ra mây như thế rồi, đi nhiễu bên phải Đức Thế Tôn vô lượng trăm ngàn dòng. Tùy phương diện cách Đức Phật không xa, đều quá làm tòa sư tử vô lượng đủ thứ hoa sen báo, rồi ngồi kiết già trên đó. Các vị Bồ Tát nhiều như số hạt bụi đó, hiện ra đủ thứ mây cúng dường rồi, lại đi nhiễu bên phải của Đức Phật vô lượng trăm ngàn dòng. Sau đó, tùy theo phương diện chỗ ngồi của Bồ Tát, hoặc bên trái, bên phải của Phật, hoặc phía trước, phía sau của Phật, đều cách Phật không xa. Ai nấy đều dùng thần thông diệu dụng của mình mà biến hiện ra đủ thứ vô lượng hoa sen báo vi diệu. Ở trên hoa sen lại có tòa sư tử. Mỗi vị Bồ Tát đều ngồi kiết già trên tòa mà mình hiện ra. Ngồi kiết già cũng tức là tư thế ngồi cát tường, còn gọi là ngồi hàng ma, vân vân. Kỳ thật công dụng giống nhau, bất quá tên gọi khác mà thôi. Các vị Bồ Tát đó, sự tu hành đều thanh tịnh rộng lớn như biển. Các vị Bồ Tát đó, tu hành pháp môn thanh tịnh rộng lớn nhiều như biển cả. Được pháp trí huệ quang minh chiếu phổ môn, tùy thuận sự tu hành vô ngại của chư Phật, vào được tất cả biện tài biện pháp. Những vị Bồ Tát đó đắc được chân chánh trí huệ quang minh, cứu độ khắp tất cả chúng sinh, còn đắc được pháp bình đẳng thị hiện phổ môn. Các ngài ở trong đời quá khứ đều tùy thuận pháp môn tu hành vô ngại của chư Phật. Các ngài đều có vô lượng tam muội biện tài. Thứ biện tài này sâu như biển, không thể dò lường được, cho nên gọi là biện tài biện pháp. Được môn giải thoát không thể nghĩ bàn, trụ nơi phổ môn của Như Lai, đã đắc được tất cả môn Đà La Ni, đều dung thọ được tất cả biện pháp. Các ngài lại đắc được pháp môn giải thoát vi diệu không thể nghĩ bàn, trụ ở trong pháp môn bình đẳng của Phật, tức cũng là phổ quang minh địa, đã đắc được tất cả pháp môn Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tức là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức cũng là tổng thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ ba học viên minh. Các ngài đều dung nạp tiếp thọ tất cả biện pháp của chư Phật. Khéo trụ và bậc trí huệ bình đẳng ba đời, đã được hỷ lạc tinh sâu rộng lớn. Những vị Bồ Tát đó khéo trụ vào bậc trí huệ bình đẳng ba đời của tất cả chư Phật, tức cũng là quả vị trí huệ, đã được hỷ lạc tinh sâu rộng lớn, tức cũng là khoái lạc pháp hỷ sung mãn. Vô biên phước tụ rất thiện thanh tịnh, quán sát khắp hư không pháp giới tất cả cõi, hết thảy chư Phật ra đời trong mười phương pháp giới, các ngài đều siêng năng đến cúng dường. Tất cả Bồ Tát đều dùng vô biên phước để trang nghiêm, hoàn toàn rất thiện thanh tịnh, quán sát được khắp trong hư không pháp giới mà chẳng chướng ngại. Hết thảy chư Phật trong các cõi mười phương thế giới, như có vị Phật mới xuất hiện ra đời, thì các ngài đều đến chốn Phật ân cần cúng dường Phật mới. Bấy giờ Đại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng: lúc Phật vì đại chúng nói pháp cũng là lúc đại chúng đang nghe pháp. Vị Đại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương tức cũng là Đại Bồ Tát ở trong chúng Đại Bồ Tát. Ngài nương sức đại oai thần của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, lập tức dùng kệ để nói ra đạo lý ở trên. Mười bài kệ dưới đây chỉ một vị Đại Bồ Tát Hải Huệ Tự Tại Thần Thông Vương nói. Khác với những bài kệ ở trước là mỗi vị Bồ Tát hoặc mỗi vị thần, mỗi người nói một bài kệ. Chư Phật sở ngộ đều đã biết, như không vô ngại đều chiếu sáng, xoay khắp mười phương vô lượng cõi, tất cả chúng hội khắp nghiêm khiết. Chư Phật sở ngộ đều đã biết, chư Phật chỗ nên ngộ đã ngộ, chỗ nên giác cũng giác rồi, hết thảy tất cả các pháp đều thấu rõ. Như không vô ngại đều chiếu sáng, Phật đắc được trí huệ như hư không, pháp thân như hư không, chẳng có gì chướng ngại, đều chiếu sáng tận hư không khắp pháp giới, xoay khắp mười phương vô lượng cõi. Quang minh của Phật chiếu xoay khắp mười phương vô lượng cõi nước của chư Phật, tức cũng là chiếu xoay khắp tất cả mọi nơi. Tất cả chúng hội khắp nghiêm khiết, hết thảy đạo tràng, hết thảy pháp hội đều khắp trang nghiêm thanh khiết. Công đức Như Lai không thể lường, mười phương pháp giới đều sung mãn, ngồi khắp dưới tất cả thụ dương, các đại tự tại đều dân tập. Công đức Như Lai không thể lường. Công đức của Phật rốt ráo có bao nhiêu? Chẳng có ai biết được. Do đó có câu: sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả khế, vô năng tận thuyết Phật công đức. Nghĩa là hạt bụi tâm niệm đếm biết được, nước trong biển cả uống hết được, hư không lường được, gió buộc được, không thể nói hết công đức Phật. Cho nên công đức của Phật không thể dò lường được. Mười phương pháp giới đều sung mãn, hết thảy mười phương pháp giới đều là nơi sở tại công đức của Phật, cho nên nói mười phương pháp giới đều sung mãn. Ngồi khắp dưới tất cả thụ dương, Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, ở trong mỗi cõi nước làm đạo tràng, ngồi khắp tại đó khai ngộ thành Phật, diễn nói diệu pháp Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này. Các đại tự tại đều dân tập, những vị Đại Bồ Tát đó đều là pháp thân đại sĩ, đã đắc được đại tự tại, chẳng còn phiền não. Các ngài giống như mây cùng chung tụ tập ở nơi Bồ Đề đạo tràng để nghe diệu pháp. Phật có sức thần thông như thế, một niệm hiện ra vô tận tướng, cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé, tùy môn giải thoát quán thấy được. Phật có sức thần thông như thế, Phật có sức thần thông biến hóa không thể nghĩ bàn như thế, một niệm hiện ra vô tận tướng, trong một niệm hiện ra vô cùng vô tận các tướng, bất cứ quá khứ, vị lai, hiện tại, ba đời, hết thảy vô lượng cảnh giới đều hiện ra ở trong một niệm. Do đó có câu: một niệm hiện ra vô lượng kiếp, vô lượng kiếp thu vào một niệm. Cảnh giới này do sức thần thông của chư Phật biến hóa, cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé. Nghĩ muốn biết cảnh giới của Phật thì phải quán hư không, vì hư không chẳng có bờ mé, cảnh giới của Phật cũng chẳng có bờ mé, giống như hư không. tùy môn giải thoát quán thấy được. Tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói môn giải thoát, khiến cho chúng sinh quán thấy được cảnh giới thù thắng do thần thông diệu dụng của Phật thị hiện. Thuở xưa Như Lai trải biển kiếp, ở trong các cõi xuyên tu hành, đủ thứ phương tiện độ chúng sinh, khiến họ thọ hành các Phật pháp. Thuở xưa Như Lai trải biển kiếp. Thuở xưa Phật trải qua vô lượng kiếp nhiều như biển, cho nên gọi là biển kiếp. Ở trong các cõi xuyên tu hành, trước khi Phật thành Phật thì cũng giống như chúng ta, cũng ở trong tam giới 25 cõi, luôn luôn tu hành, luôn luôn tinh tấn. Ở trong mỗi niệm đều dũng mãnh hướng về trước, tinh tấn chẳng giải đãi, cho nên gọi là xuyên tu hành. Đủ thứ phương tiện độ chúng sinh, Phật chẳng những xuyên tu hành mà còn dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng minh bạch liễu sinh thoát tử mà vào niết bàn, khiến họ thọ hành các Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều tiếp thọ được các Phật pháp của Phật nói. Phải theo pháp mà tu hành mới đắc được lợi ích của Phật pháp. Tỳ lô giá na đủ tướng tốt, ngồi tòa sư tử liên hoa tạng, tất cả chúng hội đều thanh tịnh, an trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng. Tỳ lô giá na đủ tướng tốt. Phật có ba thân. Một, pháp thân, tức là thanh tịnh pháp thân Tỳ lô giá na Phật. Hai, báo thân, tức là viên mãn báo thân Lô xá na Phật. Ba, ứng hóa thân, tức là thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ứng thân đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân. Do đó có câu: tướng hảo trang nghiêm vô đẳng luân. Ngồi tòa sư tử liên hoa tạng. Phật ngồi trên tòa sư tử liên hoa tạng lớn tốt đẹp, vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp, đều phục chúng sinh can cường, khiến cho họ bỏ lìa mê, quay về với giác ngộ, đi trên con đường Bồ Đề giác đạo. Tất cả chúng hội đều thanh tịnh. Ở trong cõi nước mười phương chư Phật, đại chúng ở trong hết thảy pháp hội đều một lòng nghe Phật diễn nói diệu pháp, đồng thời đều thanh tịnh tâm của họ. An trụ vắng lặng đồng chiêm ngưỡng. Mọi người đều an trụ vắng lặng, chẳng đàm luận ở trong pháp hội, đều chiêm ngưỡng Phật, mắt chẳng tạm rời, nghe Phật thuyết pháp. Ma ni bảo tạng phóng quang minh, tỏa khắp vô biên mây thơm sáng, vô lượng chuỗi hoa cùng bủa văn. Như Lai ngồi trên tòa như vậy. Mani bảo tạng phóng quang minh, tạng châu báu Mani phóng đại quang minh, dạng lường tia sáng trói lòa cả mắt, vừa trang nghiêm lại thanh tịnh. Tỏa khắp vô biên mây thơm sáng, ở trong đại quang minh lại tỏa ra vô biên mây thơm sáng đầy khắp mười phương pháp giới. Vô lượng chuỗi hoa cùng bủa văn, lại có vô lượng diệu hoa tốt đẹp và chuỗi hoa xinh tươi đều rủ xuống trang nghiêm. Như Lai ngồi trên tòa như vậy. Phật ngồi trên tòa trang nghiêm mây thơm sáng và báo Mani để nói diệu pháp. Đủ thứ nghiêm sức cửa các tường, luôn phóng đăng quang mây báo sáng, chiếu soi rộng lớn khắp hết thảy, Mâu Ni ngự lên thêm nghiêm tốt. Đủ thứ nghiêm sức cửa các tường, lại dùng đủ thứ các châu báu để trang nghiêm sửa sang cửa các tường, luôn phóng đăng quang mây báo sáng. Thường phóng ra đăng quang mây báo sáng. Đăng quang là ngũ quang thập sắc, đẹp như mây báo sáng, chiếu soi rộng lớn khắp hết thảy. Thứ đăng quang này rộng lớn vô biên, quang minh phóng ra, chẳng có chỗ nào mà chẳng chiếu đến, khắp hết thảy. Mâu ni ngự lên thêm nghiêm tốt. Đấng mâu ni ngự lên thì càng tăng thêm oai nghi trang nghiêm tướng tốt. Đủ thứ cửa sổ ma ni đẹp, hoa sen báo tốt rủ nghiêm sức. Thường gian diệu âm nghe êm đẹp, Phật ngồi trên đó hiển rõ nhất. Đủ thứ cửa sổ ma ni đẹp, dùng đủ thứ ma ni châu báu để trang nghiêm cửa sổ xinh đẹp. Hoa sen báo tốt rủ nghiêm sức. Thứ cửa sổ này dùng châu báu di diệu và hoa sen để thòng rủ xuống, treo ở trên mà rủ xuống rất trang nghiêm xinh đẹp. Thường gian diệu âm nghe êm đẹp. Đồ nghiêm sức cửa sổ luôn luôn vang ra âm thanh diệu pháp không thể nghĩ bằng, khiến cho người nghe đều sinh tâm vui đẹp. Phật ngồi trên đó hiển rõ nhất. Phật ngồi trên tòa sư tử rất thù đạt, quang minh hiển rõ. Vì quang minh thân Phật phóng ra hơn hẳn tất cả quang minh, cho nên nói hiển rõ nhất. Tòa ngồi luân báo hình bán nguyệt, kim cang làm đài màu lửa sáng. Bồ Tát trì kế thường dây quanh, Phật ở trong đó chiếu sáng nhất. Tòa ngồi luân báo hình bán nguyệt, tòa của Phật ngồi là luân báo hình bán nguyệt. Kim cang làm đài màu lửa sáng, đài của Phật thuyết pháp dùng đá kim cương làm thành, đài màu lửa ngọn phóng ra quang minh ở hướng tây. Bồ Tát trì kế thường dây quanh, Bồ Tát trì kế luôn luôn nhiễu quanh pháp tòa của Phật để gần gũi Phật. Phật ở trong đó chiếu sáng nhất. Phật ở trong tất cả Bồ Tát trì kế quang minh tối thắng nhất, hiển rõ nhất. Đủ thứ biến hóa đầy mười phương, diễn nói nguyện lớn của Như Lai. Tất cả hình bóng hiện trong đó, Phật ngồi yên trên tòa như thế. Đủ thứ biến hóa đầy mười phương, lại có đủ thứ mây biến hóa đầy khắp trong mười phương pháp giới. Diễn nói nguyện lớn của Như Lai. Ở trong mây biến hóa đó có một thứ âm thanh diễn nói nguyện lớn của Phật đã phát. Nguyện lớn gì? Tức là nguyện cứu độ tất cả chúng sinh được giải thoát. Tất cả hình bóng hiện trong đó. Nguyện lớn của Phật phát ra trong quá khứ, tất cả hình bóng đều biến hóa hiện ra ở trong mây. Phật ngồi yên trên tòa như thế. Đủ thứ mây như thế bao quanh bốn phía, Phật ngồi yên ở trên tòa sư tử mà vì đại chúng thuyết pháp. Bấy giờ Đại Bồ Tát Lôi Âm Phổ Chấn nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả đại chúng hải hội trong đạo tràng, rồi nói bài kệ rằng: lúc đó vị Đại Bồ Tát Lôi Âm Phổ Chấn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp tất cả đại chúng đến tham gia pháp hội ở trong đạo tràng, liền dùng kệ để nói công đức của Phật. Xưa Thế Tôn tu hạnh Bồ Đề, cúng dường mười phương vô lượng Phật, được oai lực thiện thể gia trì, Phật ngồi trên tòa đâu chẳng thấy. Xưa Thế Tôn tu hạnh Bồ Đề, trong quá khứ vô lượng kiếp về trước, Phật tu hành tích tụ công đức nên thành tựu Bồ Đề hạnh môn. Cúng dường mười phương vô lượng Phật, trước khi Phật chưa thành Phật thì chuyên tu hạnh môn cúng dường mười phương ba đời tất cả vô lượng chư Phật, được oai lực thiện thể gia trì. Thiện thể tức là Phật, oai lực của Phật quá khứ gia trì, oai lực của Phật hiện tại gia trì. Gia trì là gì? Bổn lai chẳng có thần thông, bây giờ có thần thông. Bổn lai chẳng có trí huệ, bây giờ có trí huệ. đó là chư Phật, Bồ Tát gia trì cho bạn, khiến cho bạn đắc được thần thông và trí huệ. Phật ngồi trên tòa đâu chẳng thấy, Phật ngồi trên tòa sư tử, tất cả Bồ Tát không ai mà chẳng nhìn thấy Đức Phật. Hương diễm ma ni châu như ý, chạm trổ diệu hoa tòa sư tử, đủ thứ trang nghiêm đều hiện ra, hết thảy chúng hội đều thấy rõ. Hương diễm ma ni châu như ý, vừa dùng hương vừa dùng châu ma ni như ý, chạm trổ diệu hoa tòa sư tử, dùng những thứ châu báu này chạm trổ trên tòa sư tử để nghiêm sức tòa báo hoa sen di diệu, đủ thứ trang nghiêm đều hiện ra. Ở trên tòa sư tử của Phật còn có đủ thứ đồ nghiêm sức đều hiện ra ở trong ánh sáng. Tất cả chúng hội đều thấy rõ, hết thảy đại chúng hải hội đều nhìn thấy rất rõ cảnh giới này. Phật tòa hiện khắp tướng trang nghiêm, niệm niệm màu sắc đều khác nhau, tùy các chúng sinh hiểu khác biệt, đều thấy Phật ngồi ở trên mình. Phật tòa hiện khắp tướng trang nghiêm, Phật ngồi tại tòa sư tử hiện ra khắp pháp tướng trang nghiêm, niệm niệm màu sắc đều khác nhau. Ở trong mỗi niệm hiện ra vô lượng ánh sáng và vô lượng màu sắc, ở trong vô lượng màu sắc lại hiện ra vô lượng tướng đều khác nhau chẳng giống. Tùy các chúng sinh hiểu khác biệt, cảnh giới mà Phật hiện ra là tùy theo căn tính của chúng sinh mà hiện. Chúng sinh có kiến giải khác nhau, cho nên hiểu biết đạo lý cũng khác nhau, trí huệ đắc được cũng khác nhau. Thấy đều thấy Phật ngồi trên mình. Tuy có đủ thứ cảnh giới khác nhau, song mỗi chúng sinh đều thấy Phật ngồi ở trên mình, đối diện với mình. Ví như mặt trời, mỗi người đều cảm thấy mặt trời ở trên đầu mình. Cành báo bủa giăng lưới hoa sen, hoa nở hiện ra các Bồ Tát. Mỗi vị giang tiếng diệu êm tai, khen ngợi Như Lai ngồi tòa báo. Cành báo bủa giăng lưới hoa sen, có cành cây báo bủa giăng trang nghiêm như lưới hoa sen. Hoa nở hiện ra các Bồ Tát. Hoa sen ở trên lưới, hoa sen nở ra thì có vô lượng các Bồ Tát giọt hiện ra. Mỗi vị giang tiếng diệu êm tai, mỗi vị Bồ Tát đều diễn ra âm thanh di diệu êm tai, giống như tấu nhạc, khiến cho người nghe sinh tâm hoan hỷ vui mừng. Khen ngợi Như Lai ngồi tòa báo, thứ âm thanh di diệu đó đều khen ngợi Phật, Pháp, Tăng, cũng khen ngợi công đức của Phật ngồi trên tòa sư tử vì chúng sinh thuyết pháp. Công đức Phật lượng như hư không, tất cả trang nghiêm từ đây sinh. Sự nghiêm sức ở trong mỗi địa, tất cả chúng sinh chẳng biết được. Công đức Phật lượng như hư không, công đức của Phật có bao nhiêu? Có vô số lượng, chẳng cách gì tính đếm, chỉ có cách dùng hư không để đại biểu. Tất cả trang nghiêm từ đây sinh. Phật có 32 tướng 80 vẻ đẹp, những tướng trang nghiêm đó đều do công đức thành tựu từ vô lượng kiếp về trước. Sự nghiêm sức ở trong mỗi địa, Phật từ sơ địa Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát làm tất cả công đức là việc nghiêm sức. Tất cả chúng sinh chẳng biết được. Việc này hết thảy chúng sinh không thể biết được, vì công đức của Phật vô lượng vô biên, chẳng phải trí của chúng sinh thấy biết được. Kim cang làm đất chẳng hoại được, rộng lớn thanh tịnh rất bằng phẳng. Ma ni làm lưới giăng hư không, dưới cội bồ đề đều cùng khắp. Kim cang làm đất chẳng thể hoại, Bồ đề đạo tràng dùng đá kim cang làm đất, vĩnh viễn không thể hủy hoại được. Rộng lớn thanh tịnh rất bằng phẳng. Thứ đất kim cang này vừa rộng lớn, vừa thanh tịnh, vừa bằng phẳng. Mani làm võng văn hư không, lại dùng châu mani chế thành võng văn bủa trong hư không, phóng ra ánh sáng rực rỡ. Dưới cội bồ đề đều cùng khắp, Phật ngồi dưới cội bồ đề đều cùng khắp pháp giới. Mặt đất vô biên sắc tướng đẹp, vàng thật tán nhỏ rải lên trên. Khắp nơi rải hoa và châu báu đều làm sáng đẹp tòa Như Lai. Mặt đất vô biên sắc tướng đẹp, đất bồ đề đạo tràng có vô biên sắc tướng đẹp đẽ khác nhau. Vàng thật tán nhỏ rải lên trên, mặt đất này lại dùng bột mịn bằng vàng thật rải lên trên, ánh sáng vàng thật chiếu sáng rất trang nghiêm. Trước kia tôi gặp một người, lúc anh ta bị bệnh, ở trong cơn mê đi đến thế giới cực lạc, song chỉ đến bên ngoài chứ chẳng vào bên trong. Nhìn thấy cõi thế giới cực lạc đều là vàng thật làm đất, cây báo thẳng hàng. Anh ta nhìn thấy thế giới cực lạc thì càng tăng thêm niềm tin đối với pháp môn niệm Phật. Sau khi khỏi bệnh, càng kiên thành tu pháp môn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi đều chẳng lìa chuỗi, miệng niệm Phật, tay lần chuỗi, chẳng khi nào ngừng nghỉ. Mấy năm sau, anh ta biết giờ giấc giáng sinh. Sau khi tắm rửa xong, niệm Phật chẳng bệnh mà giáng sinh về thế giới cực lạc. Lúc đó có đủ thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn xuất hiện, ai thấy cũng đều cho rằng chưa từng có. Khắp nơi rải hoa và châu báu, ở trên mặt đất khắp nơi đều rải hoa quý tốt đẹp và các thứ châu báu, đều làm sáng đẹp tòa Như Lai. Tại sao phải trang nghiêm như thế? Vì Phật muốn nói bộ kinh đầu tiên, kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, cho nên đại chúng đều dùng ánh sáng chói đẹp để nghiêm sức pháp tòa của Phật. Địa thần hoan hỷ rất hớn hở, sát na thị hiện vô cùng tận, khắp nổi tất cả mây trang nghiêm, luôn đứng trước Phật để chiêm ngưỡng. Địa thần hoan hỷ rất hớn hở, mỗi nơi đều có địa thần, địa thần cũng hoan hỷ gặp được Phật. Các ngài gặp được Phật thì tay múa chân nhảy, biểu thị sự vui mừng đến tột độ. Sát na thị hiện vô cùng tận, trong khoảng thời gian rất ngắn, Phật thị hiện quang minh chẳng có lúc nào cùng tận. Khắp nổi tất cả mây trang nghiêm, khắp hết thảy nổi lên tất cả mây trang nghiêm tốt đẹp, luôn đứng trước Phật để chiêm ngưỡng. Địa thần luôn luôn đứng ở trước Phật để chiêm ngưỡng Phật, mắt nhìn Phật chẳng tạm rời. Đèn báo rộng lớn rất sáng chói, phóng quang thơm sáng chẳng ngừng ngớt, tùy thời thị hiện đều khác nhau, địa thần dùng đây để cúng dường. Đèn báo rộng lớn rất sáng chói, có đèn báo mani rất rộng lớn, lửa ngọn đèn báo này rất sáng chói, phóng quang thơm sáng chẳng ngừng ngớt. Ánh sáng của đèn báo phóng ra chẳng những sáng chói mà còn có hương thơm, chẳng có khi nào tắt. Tùy thời thị hiện đều khác nhau, tùy theo thời gian thị hiện ra cảnh giới đều khác nhau. Địa thần dùng đây để cúng dường, địa thần dùng cảnh giới trang nghiêm này để cúng dường Phật. Trong tất cả mười phương cõi nước, nơi đó hết thảy sự trang nghiêm khiến đạo tràng này đều hiện ra, nhờ Phật oai thần nên được vậy. Trong tất cả mười phương cõi nước, trong hết thảy tất cả mười phương cõi nước của chư Phật, nơi đó hết thảy sự trang nghiêm, ở tại chỗ của Phật có hết thảy tất cả sự trang nghiêm, khiến đạo tràng này đều hiện ra. Bây giờ hết thảy sự trang nghiêm tại đạo tràng này đều hiện ra. Nhờ Phật Oai Thần nên được vậy. Sao lại có cảnh giới này? Đây là do Đại Oai Đức Thần thông lực của Phật cho nên mới được như thế.